Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cha, không muốn a. Xa hoa phục cổ bên trong gian phòng, hôn hương lượn lờ, tinh xảo đồng thau trước gương, một 17-18 tuổi cẩm bào thiếu niên dừng ở trong gương chính mình. Thật lâu không nói, trong gương hắn tuấn lãng phi phàm, rất có vài phần công tử văn nhã khí chất, chỉ tiếc, vẻ mặt có chút táo bón. Ta dĩ nhiên xuyên qua xong rồi, Mạnh Hàn, hồi lâu, hắn rốt cục biệt xuất một câu nói, khóe miệng mạnh mẽ co quắp, là một người chuyện online đại thần, xuyên qua cái gì đối với hắn mà nói cũng không toán nhiều ngạc nhiên. Mà xuyên qua đến chính mình thành danh làm bên trong, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là còn có thể tiếp thu. Nhưng là, tại sao hắn xuyên qua thành một nhân vật phản diện? Hắn lúc trước dốc hết tâm huyết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Chết rồi bao nhiêu tế bào não mới cho vai chính mở ra nhiều như vậy đeo. Nhưng là tại sao hắn xuyên Việt tới? Dĩ nhiên không phải vai chính, mà là một nhân vật phản diện. Nếu như là đại nhân vật phản diện cũng còn tốt, chí ít có tư cách nhất định cùng thời gian chuẩn bị, còn có một chút trở mình cơ hội. Nhưng hắn đây là một tiểu nhân vật phản diện a, tổng cộng cũng không sống quá chương 100. Chương 30, bên trong liền bắt đầu bị vai chính đè xuống đất ma sát loại kia a. Hơn nữa thời gian này tựa hồ có chút chặt a. Mạnh Hàn nhớ lại một hồi gần nhất ký ức, tuấn lãng trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Căn cứ nguyên tác nội dung vở kịch, hiện tại đã là hơn 30 chương. Hai ngày trước Vân Vũ Thành thi đấu, hắn đã bị trong sách nguyên chủ Giác Lâm Kiêu đè xuống đất mạnh mẽ ma sát một lần. Vân Vũ Thành đệ nhất cao phú soái mất hết thể diện. Không đúng, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ngẫm lại thời gian này, hắn thân thể này cha Vân Vũ Thành chủ Mạnh Khai Sơn nên đang làm gì? Hí, nghĩ tới đây, hắn chạm đích vừa chạy ra ngoài đi, thậm chí trên người truyền tới đau đớn hắn cũng không để ý. Nhất định phải ngăn cản tiện nghi cha a. Trong nguyên tác, Mạnh gia tan tác chính là từ nơi này sự kiện bắt đầu. Bởi vì Mạnh Hàn bị đánh thương, yêu tử sốt ruột Mạnh Khai Sơn thẹn quá thành giận, dĩ nhiên phái người bắt cóc vai chính Lâm Kiêu, đồng thời mạnh mẽ hành hạ một phen. Chỗ chết người nhất chính là cuối cùng còn làm cho đối phương đào tẩu. Có thể tưởng tượng đây là bao nhiêu oan nghiệt. Sau đó Lâm Kiêu quật khởi mạnh mẽ, Mạnh ra chó gà không tha. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Thiếu gia, ngài bệnh nặng mới khỏi, không thể chạy loạn a. Trong sân, đông đảo nha hoàn người hầu nhìn thấy Mạnh Hàn đi lại vội vã, kinh hoàng gào thét, nhưng là Mạnh Hàn không để ý đến bọn họ. Chuyện gì có thể có mệnh trọng yếu? Hắn cố nén vết thương đau đớn, một đường chạy tới thành chủ phủ thư phòng, trực tiếp đẩy cửa ra. Ai? Mở cửa trong nháy mắt, vài đảo ánh mắt bén nhọn bắn lại đây, mạnh mẽ uy thế hầu như khiến người ta nghẹt thở. Cha, là ta, Mạnh Hàn kêu một tiếng. Hàn nhi, Mạnh Khai Sơn sững sờ, thu liễm uy thế đứng lên. Ân cần nói, ngươi làm sao xuống giường? Vết thương của ngươi còn chưa xong mà. Ta không có gì đáng ngại. Mạnh Hàn đánh giá cái này khôi ngô người đàn ông trung niên da rẻ mạch hoàng, hào phóng mặt, tràn ngập dương cương cùng thô bạo. Đây chính là hắn đời này cha Mạnh Khai Sơn. Đứng nguyên chủ Giác trên lập trường, Mạnh Khai Sơn là nhân vật phản diện, đường đường thành chủ vì thù riêng lấy lớn ép nhỏ, làm người khinh thường. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn nhưng là tốt phụ thân. Hắn đối với nhi tử Mạnh Hàn quan ái đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ, thậm chí cuối cùng trước khi chết, cái này đường cùng kiêu hùng duy nhất thỉnh cầu chính là để Lâm Kiêu buông tha con trai của hắn. Có chuyện gì không? Mạnh Khai Sơn nhìn mình nhi tử, hiền lành nở nụ cười. có phải là bạc không đủ bỏ ra? Cha vậy thì lấy cho ngươi. Nói, khom lưng muốn đánh mở bàn học ngăn kéo. Không phải, Mạnh Hàn quá khứ ngăn trở hắn. Nha, Mạnh Khai Sơn dừng lại động tác, nghi hoặc mà ngẩng đầu lên. Vậy ngươi có chuyện gì? Dĩ nhiên không mặc áo khoác liền đến. Cha, ngài tìm tới đây mấy vị thúc bá. Đang nói cái gì? Mạnh Hàn chỉ vào bên cạnh bốn cái trung niên đại hán. Nghiêm túc hỏi, ta, ha ha, đang nói một ít chuyện. Mạnh Khai Sơn ánh mắt có chút né tránh. Sau đó cười nói, chuyện gì? Mạnh Hàn hỏi, ngươi đây cũng đừng quản. Đây đều là chúng ta chuyện của người lớn. Ngươi chỉ để ý cố gắng tu luyện là được. Mạnh Khai Sơn lấp lóe từ nói, các ngươi muốn bắt cóc Lâm Kiêu, đúng không? Mạnh Hàn nói rằng, vù, Mạnh Khai Sơn thân thể chấn động, trong mắt bắn ra ác liệt ánh sáng. Một luồng thiên cương cảnh tột cùng uy thế lan tràn ra, để Mạnh Hàn thân thể chìm xuống. Nhưng rất nhanh, vẻ này uy thế tiêu tán. Làm sao ngươi biết? Mạnh Khai Sơn nghiêm túc nhìn Mạnh Hàn. Cái này rất khó đoán sao? Mạnh Hàn hỏi ngược lại, sau đó nói, ngài thân là thành chủ, thân phận cao quý, mà ta thân là Vân Vũ Thành đệ nhất thiên tài. Hai ngày trước Vân Vũ Thành thi đấu trên nhưng bại bởi cái kia phế vật Lâm Kiêu, để thành chủ phủ mất hết thể diện. Về công về tư, ngài trả thù độ khả thi đều rất lớn. Mạnh Khai Sơn hơi thay đổi sắc mặt. Mạnh Hàn tiếp tục nói, cha, ngài ngẫm lại, ngay cả ta đều có thể đoán được. Nếu như Lâm Kiêu thật sự xảy ra chuyện, ai sẽ không nghĩ tới là chúng ta làm ra? Đến thời điểm Lâm gia nếu là cùng chúng ta thành chủ phủ liều mạng, chúng ta coi như thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Mạnh Khai Sơn kinh ngạc nhìn Mạnh Hàn một chút. Hắn rất bất ngờ, con trai của chính mình dĩ nhiên nghĩ được nhiều như vậy. Thế nhưng, vậy thì như thế nào? Mạnh Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, nói rằng, cái kia Lâm Kiêu tiểu nhi không biết nặng nhẹ, một thi đấu mà thôi, lại đem ngươi đánh thành trọng thương, thậm chí suýt chút nữa đứt đoạn mất tu luyện chi lộ. Không cho hắn trả giá chút đánh đổi, vì phụ cơn giận này không nuốt trôi. Mạnh Hàn thân thể run lên, trong lòng chảy qua một tia ôn lưu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, cha, không có gì nuốt không trôi. Kỳ thực trước chuyện nói cho cùng, là ta có lỗi trước. Hả? Mạnh Khai Sơn kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Lần bị thương này hôn mê, ta nghĩ thông rất nhiều chuyện. Mạnh Hàn con người hoảng hốt, nói rằng, kỳ thực Lâm Kiêu nguyên bản theo chúng ta không có thù gì. Là ta trước quá tự cho là, không coi ai ra gì, nhiều lần nhục nhã hắn, mới gây nên sự phản kháng của hắn, tạo thành ngày hôm nay hậu quả như thế. Mạnh Khai Sơn không nói gì, ánh mắt lại dần dần trở nên sáng ngời. Mạnh Hàn tiếp tục nói, kỳ thực Lâm Kiêu người không xấu, tin tưởng ngài cũng biết, hắn thân là Lâm gia con thứ, thuở nhỏ tang mẫu, lại không bị Lâm gia mọi người tiếp đãi, nhưng vẫn tự lập tự cường, không chỉ có phải nuôi sống chính mình, còn lôi kéo một người muội muội. Nghe nói hắn đối với hắn muội muội rất tốt. Nói xong, hắn nhìn Mạnh Khai Sơn. Trong phòng yên tĩnh lại, bầu không khí rất ngột ngạt. Hồi lâu, Mạnh Khai Sơn thật dài phun ra một cái, cương nghị trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hiếm thấy ngươi xem như thế thấu triệt. Hả? Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Lâm Kiêu nhưng là làm hại chúng ta thành chủ phủ mất hết thể diện. Ta giúp hắn nói chuyện ngài không tức giận. Tức giận? Mạnh Khai Sơn lắc đầu nở nụ cười, trong mắt từ ái càng nồng. Ngươi cho rằng ta muốn động hắn là bởi vì nếu nói bộ mặt? Mạnh Hàn thân thể run lên, trong lòng xúc động. Mạnh Khai Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó dùng một loại mang theo phiền muộn thanh âm của nói rằng, Hàn Nhi, mẹ ngươi phải đi trước, mà ta là kẻ thô lỗ, cũng không biết nên làm sao giáo dục ngươi. Vì lẽ đó ta đã sớm biết ngươi sẽ làm sai rất nhiều chuyện. Đây là mỗi người đều không thể tránh khỏi. Làm cha ngươi, ta có thể bảo đảm chính là bất cứ lúc nào đều cùng ngươi đứng chung một chỗ, mặc dù ngươi là sai. Đương nhiên, là một người phụ thân, kỳ thực ta nội tâm càng hy vọng chính là ngươi không muốn làm sai chuyện a. Mạnh Hàn nghe vậy, trố mắt ngoác mồm, hắn ngơ ngác nhìn phụ thân, có chút bối rối. Cái này trong nguyên tác chỉ sống hơn 100 chương nam nhân, tư tưởng sáng suốt như vậy sao? Đây chẳng lẽ là kịch bản không đúng? Cái kia, kế hoạch thủ tiêu, Mạnh Hàn thăm dò hỏi. Mạnh Khai Sơn trầm mặc một chút, sau đó trong mắt hàn quang hiện ra. Không, hắn nhất định phải chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.